Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 163. Không tồi, Lữ Hồng Anh sắc mặt trầm xuống. Hắn mất tích địa điểm đã từng có người phát hiện quá nghịch âm minh dấu vết. Ta cùng Tề Ngọc đi hắn mất tích địa phương tra xét. Phát hiện nơi đó lưu lại dấu vết để lại cùng phía trước Phi Lư đã tới bộ dáng rất là tương tự. Ngài ý tứ là nói, nghịch âm minh phó minh chủ đem hắn cấp trói đi rồi. Chính là vì cái gì? Trương Dịch vô pháp lý giải, hắn là còn khuyết thiếu thần cốt sao? Không, Tề Ngọc cuối cùng ra tiếng, căn cứ chúng ta được đến manh mối. Phi Lư ở được đến A-La thần cốt lúc sau kỳ thật cũng đã khôi phục không sai biệt lắm Mani bởi vì hắn hiện tại một lần nữa ra mặt. Nghịch âm minh này một năm khí thế đều kiêu ngạo không ít. Chỉ là cũng bởi vì hắn rất có uy vọng, cho nên nghịch âm minh cái khác những cái đó thương thiên hại lý sự tình ngược lại biến mất. Nghịch âm minh người đoàn kết ở bên nhau kỳ thật không đáng sợ. Một đoàn tán xa mới phiền nhân, thế giới lớn như vậy. Bọn họ nếu là khắp nơi trốn tránh bọn họ căn bản không có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái tới bắt. Người. Nếu là bọn họ bị người quản, ngược lại có thể một oa bưng. Nghịch âm minh nếu không thiếu thần cốt, trảo phí qua làm cái gì? Lại nói tiếp, vẫn là phía trước mỹ nhân nhện tạo nghiệt. Lữ Hồng Anh xoa xoa cái chán. Này mỹ nhân nhện trên cơ bản chỉ còn lại có hắn một con. Cho nên địa phủ đối hắn quản thúc cũng không có như vậy cao. Rốt cuộc hắn cũng không có làm cái gì đặc biệt chuyện khác người. Cơ bản tự do vẫn phải có, nhưng là hắn từ nhỏ liền tránh ở nhà tang lễ, đối ngoại giới sự tình thập phần tò mò, cho nên phàm là có thời gian, hắn liền sẽ đi ra ngoài lắc lư, sau đó liền rơi vào rồi nghịch âm minh trong mắt cái này cùng hắn lại có cái gì quan hệ. Trương Dịch bọn họ đều bị nói hồ đồ, mỹ nhân nhện thấy thế nào đều cùng phí qua mất tích không có gì quan hệ đi. Đương nhiên là có quan hệ. Mỹ nhân nhện mặt chính là chiếu phí qua biến, Lữ Hồng Anh buồn bực nói. Lúc trước Mỹ nhân nhện muốn đoạt Ngô Bất Lạc mặt kết quả thất bại. Vẫn luôn ở vào không ổn định trạng thái. Sau lại hắn bị quan tiến địa phủ thời điểm vừa lúc cùng trở về giao nhiệm vụ phí qua đụng phải. Cho nên liền biến thành phí qua mặt. Chính là phí qua mặt chúng ta cũng là lần đầu tiên thấy, Trương Dịch thật cẩn thận dò hỏi. Mọi người đều nói phí qua là thần bí nhất bởi vì hắn trên cơ bản rất ít tại địa phủ xuất hiện. Hàng năm đều ở nhân gian, âm quan đi nhân gian, rất nhiều thời điểm đều là dịch dung, cho nên tự nhiên cũng sẽ không có người phát hiện hắn trông như thế nào. Ngay cả bọn họ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phí qua ảnh chụp. Đây là chúng ta địa phủ cố ý đối phí qua bảo hộ, Lữ Hồng Anh nói thẳng không cố kỵ nói. Phí qua bản nhân tuy rằng thực ưu tú, nhưng còn không đến mức làm Phi Lư tự mình ra tay. Hắn nhất không giống người thường, thì thật chính là hắn gương mặt này, có ý tứ gì? Ngô Bất Lạc bỗng nhiên ra tiếng hỏi, hắn mặt rất quan trọng sao? Nghịch âm minh người đầu tiên là phát hiện mỹ nhân nhện tồn tại. Thấy rõ mỹ nhân nhện mặt, theo sau mới tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi phí qua Tề Ngọc thở dài một hơi. Cũng không biết các ngươi hay không biết chúng ta Tần Quảng Vương điện nhiệt kính đài truyền. Thuyết biết, nhưng hiểu là Mani Ngô Bất Lạc trong lòng đập bịch bịch, này hỏa vòng tới vòng lui như thế nào đột nhiên đốt tới hắn trên người. Hắn nhưng cái gì đều không có là Mani, nhiệt kính đài có thể phân biệt thiện ác. Trước mắt ở đã biết sở hữu pháp khí bên trong. Chỉ có nó cùng phương Tây Minh giới thẩm phán chi cần có thể có tương đồng công hiệu sở nhạc cho. Ngô Bất Lạc một cái trấn an ánh mắt, ý bảo hắn không cần quá lo lắng. Không tồi, Lữ Hồng Anh gật gật đầu nói. Nhiệt kính đài có thể nói là chúng ta Tần Quảng Vương điện chí bảo. Nếu không phải hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, hiện tại chúng ta còn không rời đi nó. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì mấy năm gần đây tới khoan khoái không ít. Cho nên nhiệt kính đài với 100 năm trước không sai biệt lắm liền bắt đầu nghỉ phép. Trực tiếp tiến vào chuyển luân trong thế giới tu hành tâm cảnh đi. Này lại là nào vừa ra? Mồ Bất Lạc tâm tình thật giống như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Chợt khởi chợt lạc, hoàn toàn không biết bọn họ đang nói chút cái gì. Hắn rõ ràng liền êm đẹp đứng ở chỗ này a. Địa phủ nói nhiệt kính đài nghỉ phép tổng so nói nó mất tích hảo. Nó mất tích tin tức truyền ra đi sẽ khiến cho đại loạn. Sở Nhạc lặng lẽ cấp Mồ Bất Lạc truyền âm nói. Người cũng không nên lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Hắc Bạch Vô Thường không có khả năng biết thân phận của ngươi. Ta minh bạch, Mồ Bất Lạc trong lòng rõ ràng. Hắn cái này thể chất cùng kiếp trước thân phận chính là một cái không chừng khi bom. Căn bản không biết khi nào sẽ nổ mạnh. Hiện tại đột nhiên nháo đến hắn trên người cũng là bình thường. Phí qua bộ dáng, cùng nhiệt kính đài linh giống nhau như đúc, Lữ Hồng Anh đem cái này bí ẩn chậm rãi nói ra. Lúc trước ta biết đến thời điểm cũng thực kinh ngạc, nhưng đây là sự thật ngài ý tứ nói. Phí qua rất có khả năng chính là nghỉ phép chung nhiệt kính đài. Mộc Sơ Nhất kinh ngạc không thôi, khí linh có thể có chính mình thần trí liền tính thực không tồi. Cư nhiên còn có thể đầu thai thành nhân, nhiệt kính đài chính là của ta phủ trí bảo, tự nhiên cùng bình thường pháp khí bất đồng, Lữ Hồng Anh khó được cười cười. Này đối với nàng tới nói xưng được với là tương đương hiếm thấy. Nhiệt kính đài trước nay chỉ nghe Tần Quảng Vương phủ quân mệnh lệnh. Từ địa phủ sáng lập là lúc cũng đã tồn tại, như thế chí bảo, tự nhiên không giống bình thường, nhìn ra được tới. Lữ Hồng Anh đối nhiệt kính đài là thập phần tôn kính. Mồ Bất Lạc hơi hơi thẳng thắn ngực, có vẻ có điểm có chung vinh dự, tuy rằng kiếp trước sự tình hắn không nhớ rõ. Nhưng nhân ra như thế nào cũng là ở khen hắn a. Càng không cần phải nói cái này khích lệ người của hắn vẫn là cơ hồ không khen ngợi người Lữ Hồng. Anh, Sở Nhạc liếc liếc mắt một cái Ngô Bất Lạc động tác nhỏ không nói gì. Nhiệt kính đài tầm quan trọng không chỉ có chúng ta biết. Nghịch âm minh người cũng đồng dạng biết. Chúng ta phủ quân ở phát hiện phí qua bộ dáng lúc sau liền cố ý đem hắn phái ra đi. Mỗi một lần hắn chấp hành nhiệm vụ thời điểm cũng toàn bộ đều là dịch dung. Nhưng mỹ nhân nhện có thể biến thành bộ dáng là người nhất bản chất bộ dáng. Những cái đó dịch dung ngăn không được hắn thiên phú. Mỹ nhân nhện đỉnh như vậy một khuôn mặt đi ra ngoài lắc lư. Tự nhiên cũng liền bại lộ phí qua tồn tại, nghe đến đó. Đại gia cũng liền minh bạch. Dù sao cũng là nghịch âm minh bên kia người cũng biết nhiệt kính đài linh bộ dáng. Cho nên mới sẽ xuất động nghịch âm minh phó minh chủ tự mình đi trảo phí qua. Nghịch âm minh sự tình vẫn luôn là ta cùng Hồng Anh hai người ở làm. Lúc này đây tự nhiên cũng là giao cho chúng ta, Tề Ngọc mặt ủ mày ê nói. Chúng ta lúc này đây nhiệm vụ, chính là đem phí qua cứu ra, như vậy chuyện quan trọng. Liền giao cho chúng ta. Tào Phàm cảm thấy không đúng, nhiệt kính đài kiểu gì quan trọng, nếu là, không, nghịch âm minh bên kia cũng chưa chắc có thể thật xác định phí qua chính là nhiệt kính đài, Lữ. Hồng Anh lắc đầu, trên thực tế, chúng ta địa phủ bên này cũng không thể hoàn toàn xác định. Bởi vì ai cũng không thể bảo đảm nhiệt kính đài linh đầu thai về sau vẫn là nguyên lai bộ dáng. Nếu chúng ta tùy tiện xuất động phán quan đi đoạt lấy người. Chỉ biết nói cho nghịch âm minh phí qua thật là nghiệt kính đài linh. Cho đến lúc này, mới là hại hắn kia, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, Tề Ngọc Trấn An nói. Thôi phán quan cũng nói, nghịch âm minh liền tính thật sự bắt phí qua cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghiệt kính đài bản thể còn ở chúng ta địa phủ bên trong. Nếu bọn họ giết phí qua... Chỉ là làm phí qua một lần nữa chuyển nhập luân hồi bên trong mà thôi. Cho nên bọn họ không những không thể giết hắn, còn có thể hảo hảo cung hắn. Chúng ta cùng với nói là đi cứu phí qua, thì thật càng nhiều vẫn là mượn cơ hội tra xét một ít nghịch âm minh tổng bộ nơi. Nghịch âm minh bên kia đối chúng ta này đó thủ hạ bại tướng sẽ không có quá nhiều phòng bị, rốt. Cuộc phía trước bọn họ Trung A-La mới bị cướp đi thần cốt. Nếu là bọn họ tiếp tục cùng nghịch âm minh đối kháng, mới càng dễ dàng làm nghịch âm minh người buông phòng bị. Đương nhiên, giống biết nội tình Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc, trong lòng chính là một loại khác ý tưởng. Rốt cuộc Ngô Bất Lạc mới là chân chính nhiệt kính đài linh. Phí Qua bất quá là bị địa phủ đẩy ra tấm mộc mà thôi. Nói không chừng liền mỹ nhân nhện, rêu rao, đều là địa phủ cố ý mặc kệ. Vì chính là làm nghịch âm minh người đi bắt Phí Qua. Phí Qua đã có như vậy công tích, thủ đoạn khẳng định không ít, có hắn ở nghịch âm minh tổng bộ cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp. Còn sợ không có cơ hội đoan rớt nghịch âm minh sao? Ngô Bất Lạc trong lòng hơi có chút kích động, hắn cũng là thật sự không quen nhìn nghịch âm minh người. Những người khác tuy rằng đoán không được địa phủ cụ thể tính toán làm cái gì. Bất quá cũng âm thầm cảm thấy Phí Qua mất tích chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng cho dù nghịch âm minh cũng có đồng dạng hoài nghi, cũng không dám dễ dàng từ bỏ rớt Phí Qua, bởi vì đem hắn chộp trong tay mới có dùng, bằng không ở đối mặt địa phủ thời điểm liền thật sự một chút quyền chủ động đều không có. Kỳ thật nghịch âm minh hiện tại cũng không tính cái gì, đại khái là vừa mới nói sự tình quá trầm trọng. Hiện tại Tề Ngọc nhịn không được muốn nói điểm nhẹ nhàng sự tình. Từ A-La bị cướp đi thần cốt lúc sau, thập điện Diêm Vương liền đã phát tính tình. Ở các ngươi rời đi này đã hơn một năm, chúng ta ít nhất đoan rớt 5-6 cái nghịch âm minh phân bộ. Cao cấp cán bộ cũng bị chúng ta giết không ít, trước kia địa phủ không thế nào quản bọn họ, là bởi vì chúng ta đang đứng ở cải cách dung chuyển kỳ. Đằng không ra nhân thủ. Hơn nữa nhân gian bại hoại nhiều đếm không xuề, có cái nghịch âm minh đưa bọn họ quản trụ ngược lại càng tốt. Nhưng hiện tại nghịch âm minh làm càng ngày càng quá phận. Chúng ta tự nhiên cũng không thể lại chịu đựng hiện giờ nghịch âm minh. Cũng chỉ có cái vỏ rỗng, phía trước Lý Phi Thống cùng Tống Yên ở tổng bộ địa vị đã không thấp. Hiện tại nghịch âm minh thậm chí đem những cái đó phân bộ giám đốc đều trực tiếp tụ tập lên. Dùng bí pháp đề cao bọn họ tu vi tới sung bề mặt. Nếu không phải Phi Lư hiện tại xuất quan, chỉ sợ nghịch âm minh đều phải chia năm xẻ bảy. Tề Ngọc khinh miệt gợi lên khóe miệng. Đối nghịch âm minh thập phần chướng mắt, đây cũng là bình thường. Thật giống như dương gian những cái đó hắc bang tổ chức. Muốn hoàn toàn tiêu diệt là không có khả năng, chúng nó luôn là sẽ cho tàn lại cháy. Tiêu diệt một đám lại có một đám ân ni nếu là không quá phận. Chính phủ cũng không có khả năng đuổi tận giết tuyệt, nếu là qua giới, thậm chí còn muốn khiến cho dung chuyển. Vậy không có gì hảo thuyết, nghịch âm minh liền tính phát triển lịch sử đã lâu, cũng chung quy thượng không được mặt bàn. Địa phủ nếu tiêu diệt quá nó như vậy nhiều lần, này hơn nữa một lần cũng không tính cái gì. Chúng ta cũng chính là cái đi trước quân, Lữ Hồng Anh cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Này kỳ thật là cái khó được cơ hội, biểu hiện hào, cũng đủ để đến quá khác âm quan mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm khổ tu. Nghịch âm minh tổng bộ có bao nhiêu đồ vật, tiêu diệt bọn họ lúc sau công đức có bao nhiêu, còn dùng nói sao, cùng Ngô Bất Lạc bọn họ nói cái gì thăng quan đều là giả. Rốt cuộc bọn họ trở thành âm quan thời gian cũng thực đoàn. Thăng quan cũng không thế nào có thể luân được đến bọn họ. Nhưng là tiêu diệt nghịch âm minh lúc sau công đức lại là thật đánh thật. Bọn họ muốn xem nhẹ đều xem nhẹ không xong. Kia, chúng ta đây chờ A-La Hảo liền đi tìm nghịch âm minh tính sổ. Không vội, Lữ Hồng Anh hơi hơi xua tay. Phi Lư vừa mới xuất quan. Hắn còn cần một ít thời gian tới nắm giữ nghịch âm minh sở hữu thế lực. Hiện tại lúc này, chúng ta chỉ cần cho hắn thêm một ít phiền toái là được, nói như thế nào. Phi Lư hiện tại tín nhiệm nhất người có 3 cái. Một cái nghe nói là hắn nhiều năm tâm phúc, tên họ là gì chúng ta còn không có điều tra ra. Một cái là cái 5-6 tuổi tiểu hài tử, trên cơ bản gặp qua hắn đều đã chết. Ở nghịch âm minh địa vị bay lên thực mau, ta phỏng chừng chỉ sợ là nào đó nhiều năm lão quái vật đoạt xá. Đến nỗi này cuối cùng một cái, các ngươi mọi người đều nhận thức, cũng toàn bộ đều đánh quá giao tế, ngài nói chính là, Ngô Bất Hoa, Lữ Hồng Anh nhàn nhạt phun ra tên này. Kỳ thật Ngô gia năm đó chính là nghịch âm minh đánh tiến chúng ta địa phủ cái đinh. cho nên mới sẽ liên hợp khác âm quan phản loạn. Nhưng bởi vì Ngô gia năm đó cùng không ít âm quan đều giao hảo. Tùy tiện đem những việc này nói ra cũng là tổn hại chúng ta địa phủ mặt mũi. Cũng dễ dàng làm khác âm quan nhân tâm hoảng sợ. Cho nên chúng ta mới không có như thế nào để ý tới, mọi người cũng là nghe nói qua Ngô gia phía. Trước bị người diệt thảm án, chỉ là không nghĩ tới này mà sau lưng thế nhưng liên lụy đến nhiều như vậy đồ vật. Ngô Bất Lạc nỗ lực làm bộ trấn tĩnh, lại vẫn là có chút khống chế không được. Lúc này, Sở Nhạc lặng lẽ lại đây, cầm hắn tay, tuy rằng Sở Nhạc lòng bàn tay thực lạnh. Nhưng cực kỳ vẫn là làm Ngô Bất Lạc cảm nhận được một cổ kỳ lạ ấm áp. Lúc trước, chúng ta địa phủ xem ở Ngô Bất Hoa tỷ đệ hai người tuổi còn nhỏ. Cũng không có quản bọn họ, ngược lại nghĩ chờ Ngô Bất Hoa lớn lên lúc sau có thể tiếp tục đảm đương âm quan đền bù nàng cha mẹ. Tội nghiệt, không nghĩ tới Ngô Bất Hoa vẫn là cùng nàng cha mẹ đi lên cùng con đường, Lữ Hồng Anh không khỏi. Có chút thất vọng. Rốt cuộc nữ tính âm quan số lượng cũng không nhiều, có thể giống Ngô Bất Hoa như vậy thiên tài liền càng thiếu. Lúc trước nàng cũng là thực xem trọng Ngô Bất Hoa, ai biết thế nhưng sẽ đi tới mặt đối lập đi. Nếu tin tức không có sai, Ngô Bất Hoa hẳn là cũng tham dự bắt đi Phí Qua hành động. Nếu muốn tìm được Phí Qua, đầu tiên, phải đối nàng xuống tay. Hết chương.